Kết luận với lời khuyên xúc tích. Như thế, lời khuyên tâm huyết này được đưa ra như một loạt phép loại suy, bởi chúng là những phép loại suy. Cuối cùng thì chúng không thực, nhưng nếu không giống nhau, chúng không thể được sử dụng như những ví dụ, đặc biệt là con đường sâu xa, giai đoạn thành tựu, ba thân, vân vân. Không thể được định nghĩa bởi phép loại suy. Tuy nhiên, để hiểu biết thêm về từng phần, những phép loại suy này được đưa ra. Pante Dhammaraja biểu diễn thiện xảo vĩ đại trong việc giới thiệu những giáo lý này trong một phương cách rất rõ ràng. Ngài không chỉ mang lại cho ta triết học, nhưng còn cung cấp những giáo huấn thực tiễn về cách áp dụng nó trong thực hành. Ngài ban tặng điều này từ trái tim cho những người quan tâm đến việc tự giải phóng mình khỏi mọi loại đau khổ và những nguyên nhân khác nhau của chúng. Những loại suy mà Ngài sử dụng thì tuyệt đẹp và có ý nghĩa sâu xa. Chúng mang lại cho các độc giả và hành giả một sự hiểu biết nhanh chóng và chính xác về mục đích của giáo pháp. Như những bài ca của Milarepa, những điều đó cũng sử dụng các phép ẩn dụ và những ví dụ. Những loại suy này thật dễ hiểu. Tuy nhiên, ý nghĩa và sự chứng ngộ đại ấn và ba thân thì siêu vượt tư tưởng khái niệm của những người bình thường. Sự sâu xa và bao la của ý nghĩa thì vô hạn và siêu vượt ranh giới. Chúng siêu vượt trạng thái sinh tử. Vì thế, những loại suy này không thể chỉ ra đầy đủ phạm vi đích thực của chúng. Tuy thế, thi ca giúp ta thoáng thấy ý nghĩa của chúng. Để hiểu biết đầy đủ và kinh nghiệm điều này, ta phải thực hành và nhận ra ý nghĩa trong tâm của riêng ta. Khi ấy, ta sẽ không phải tùy thuộc vào những loại suy. Than ôi, hiện tại một số người làm ra vẻ là những hành giả thành tựu, một ít kinh nghiệm về sự an định vân vân. Và đã có một ít kinh nghiệm về thực hành kinh mạch nội tại. Khi sở hữu thị kiến và vân vân, họ bị ma quân dối gạt. Do bởi điều này, họ tin tưởng một cách kiêu căng mình đã thành tựu pháp thân. Một số người nghĩ rằng mục đích của Tummo, tức nội hỏa, là khơi ấm. Nếu điều này chân thật, thì ngay cả lửa, quần áo và mặt trời cũng có thể đáp ứng mục đích của Tummo. Nhưng nhờ thực hành Tummo, ta có thể đạt được 7 đặc tính trong cuộc đời này. Một số người bị lầm lạc bởi những từ tỉnh quang. Họ nghĩ điều đó giống như ánh sáng chói lọi của mặt trời. Khi họ đạt được một số kinh nghiệm tỉnh quang nông cạn, họ nghĩ họ đã thành tựu tỉnh quang siêu việt của giấc ngủ sâu. Thậm chí không hiểu biết việc trì tụng ba chữ. Một số người nghĩ rằng họ là những Tantrika, tức hành giả mật thừa, và miệt thị Vinaya, tức luật. Một số người tuyên bố mình đã thành tựu, nhưng năm đọc của họ thì thô thiển hơn của những người khác. Trong sự cô tịch, một số người cư xử không đúng đắn. Họ bào chữa về bất kỳ điều gì họ làm như sự phô diễn của pháp tánh. Họ cư xử không đúng đắn và phủ nhận nhân và quả. Tất cả những điều này chỉ là một nguyên nhân của nỗi buồn phiền to lớn. Vì thế, nếu bạn muốn thực hành giáo pháp thiêng liêng từ tận đáy lòng, hãy nhận chất cam lồ của các giáo lý từ một đạo sư đích thực. Sau đó, hãy đi tới một nơi chốn cô tịch, xa rời những hoạt động của cuộc đời này. Hơn nữa, đừng dấn mình vào cách cư xử lơ là. Ở bên ngoài, đừng vi phạm luật Vinaya. Hãy từ bỏ những hy vọng về sự thấu thị và năng lực huyền diệu. Bài văn này rõ ràng và thẳng thắn. 7 đặc tính được đề cập ở đây thuộc về pháp thân và được giải thích trong luận giảng cho câu kệ 100. Mục đích duy nhất của việc nghiên cứu và thực hành giáo pháp là giải thoát chúng ta và chúng sinh khỏi mọi nguyên nhân của đau khổ. Nhưng bởi những mê lầm, ma quân của sự tự phụ có thể xuất hiện và khiến cho các hành giả tạo ra lầm lạc và đau khổ nhân danh tâm linh. Điều này thật bất hạnh. Với lòng bi mẫn, ở đây tác giả chân thành đưa ra lời khuyên từ trái tim và chỉ rõ những tư tưởng mê lầm có thể xuất hiện. Các hành giả nên cẩn trọng đưa lời khuyên này vào tận đáy lòng và thực hành liên tục. Theo cách này, tâm ta có thể vững chắc như những ngọn núi. Sự kiên cố đó sẽ cho phép cây cối của giáo pháp mọc lên vững chãi, và sau đó nhiều người tu tập có thể được lợi lạc từ trái quả. Đây là cách thức duy nhất để siêu vượt sinh tử. Nếu không, ta sẽ như một người mù lang thang ở giao lộ khi tìm kiếm con đường đúng đắn để đi. Sự khiếp sợ là chân và vì bảo hộ của thiền định. Hãy trì giữ trong tâm một sự tỉnh giác về lẽ vô thường và những khổ đau của sinh tử. Hãy suy niệm bản tánh vô ngã và hợp nhất thọ mạng của bạn với sự thành tựu. Việc phát triển một sự tỉnh giác về lẽ vô thường và đau khổ khiến ta nhanh chóng đạt được mục đích. Nếu ta không có sự khiếp sợ đối với những nguyên nhân của đau khổ trong sinh tử, ta sẽ không bị khuấy động để thành tựu Niết Bàn. Vì thế, sự khiếp sợ và từ bỏ là những cỗ xe mà cùng với lòng từ ái, bi mẫn và bồ đề tâm có thể khiến ta đạt được giác ngộ. Không có những hỗ trợ này, cho dù ta có thể nghiên cứu và thiền định nhiều tới đâu chăng nữa, ta sẽ không tiến bộ, bởi những phiền não của sự tham luyến và ganh ghét sẽ vẫn sống động. Dưới đây là một tường thuật về những hiệu quả lợi lạc của sự từ bỏ. Ngày xưa, có một vị vua xứ Mangada, Ma Kiệt Đà, tên là Singasupa. Ông có một con trai là Thái tử Kuntuche, là người có lòng sùng mộ lớn lao và một tâm trí trong trẻo. Khi đã khôn lớn, Kuntuche không thể chịu đựng nỗi đau khổ của sinh lão, bệnh và tử. Vì thế, Thái tử quyết định đi vào núi rừng để thực hành pháp. Những người dân của vương quốc van nài Thái tử từ bỏ dự định và ở lại vương quốc với họ, nhưng họ không thể thuyết phục được ông. Vua Singasupa trở nên tuyệt vọng và xin vua Dawao ở Varanasi cho mình lời khuyên về cách thuyết phục Thái tử ở lại vương quốc và không nhập thất. Vua Dawao đến gặp Thái tử Kurunche và nói: "Than ôi, đáng tiếc biết bao, ông đang từ bỏ một cung điện lộng lẫy để lấy một thân cây. Có lẽ ông đã bị mê lầm bởi quỷ ma hay đã điên loạn. Xin hãy cẩn thận lắng nghe những gì ta nói. Ông có thể cai trị một quốc gia và đồng thời thực hành pháp." Thái tử đáp lại: "Than ôi đại dương, chính ngài phải lắng nghe con. Con cảm kích những lời tử tế và lòng bi mẫn của ngài. Nhưng con đã quyết định. Khi ngài đã nhìn thấy cung điện thực sự trong sự cô tịch của rừng thẳm, cung điện của một vị vua có vẻ là một tổ kiến." Vua Dawao vẫn khăng khăng: "Nếu ông không muốn cai trị vương quốc, ít nhất hãy ở lại trong cung điện và thực hành pháp ở đó." Thái tử đáp: "Than ôi, cung điện thì đầy những phiền não và lầm lạc, quá khứ thì rắc rối, và việc tiếp tục đối mặt với những vấn đề trong tương lai thật mệt mỏi. Căn nhà đó giống như một ổ rắn, con không muốn ở lại trong vương quốc." Sau đó, vua Dawao phản đối: "Nếu ông không muốn sống trong cung điện, ít nhất hãy tới một tu viện và nghiên cứu pháp ở đó." Thái tử trả lời: "Khi ngài đã nhận ra bản chất của tánh không, chỉ đơn thuần nghiên cứu các bản văn thì như tiếng huyên thuyên của những con vẹt. Loại tham luyến đó chỉ là việc thương mại và một đối tượng thích đáng cho lòng bi mẫn. Con đã từ bỏ lâu lắm rồi sự huyên thuyên như thế." Sau đó, vua Dawao nói: "Nếu ông không muốn sống trong cộng đồng các tu sĩ, ít nhất hãy giữ cho mình một ít của cải và thực hành bố thí." Thái tử trả lời: "Ngay cả một ngọn núi vàng được tô điểm bằng lam ngọc cũng không thể hấp dẫn con đến với của cải. Thêm vào đó, với tâm tập trung, con sẽ giữ của cải là sự mãn nguyện." Sau đó, vua Dawao lý luận: "Nếu ông không muốn của cải, ít nhất ông nên có một vài người bạn đáng tin cậy." Thái tử phản đối: ngay cả 100 thần dân đáng tin cũng không đáng tin cậy hơn sự giác ngộ. Rồi Yudhakaya nói, nếu ông không muốn những người phục vụ, ít nhất ông nên có một ít quần áo tốt. Thái tử trả lời, khi ngài có quần áo của sự mãn nguyện, mọi lụa là và gắm theo kim tuyến khác trở thành các đối tượng của lòng bi mẫn. Nếu ông không muốn quần áo, ít nhất hãy có thực phẩm tốt lành để ăn và sau đó thực hành pháp, nhà vua nói. Thái tử trả lời, được nuôi dưỡng bằng sự bất nhiễm và tư tưởng vô niệm đức hạnh là chất dinh dưỡng tốt lành nhất. Vua Dawayo chẳng thể làm được gì, và nhà vua mất mọi hy vọng về thái tử. Nhưng thái tử nói với vua, sinh tử này là hảo huyền và vô thường. Những kẻ ngu dốt bám chấp vào nó, nhưng bậc hiền trí thoát khỏi nó. Vì thế, con cũng muốn an trú trong sự cô tịch. Ôi đức vua, ngài cũng nên làm như thế. Những nỗi khổ của sinh, lão, bệnh, già tử thì không thể chịu đựng nổi. Sinh tử thật khốn khổ và vô tận. Cung điện của ngài chỉ là một giấc mộng. Theo cách này, thái tử cho nhà vua những lời khuyên và mời vua cùng đi với mình vào sơn thất. Kết quả là vua Dawayo cũng từ bỏ vương quốc, đi theo con đường thực hành và trở nên thành tựu. Khi hiểu rõ lời răn dạy của câu chuyện này, ta nên từ bỏ các nguyên nhân của đau khổ, thay vì xây dựng một lâu đài to lớn với một quang cảnh vĩ đại của sinh tử. Ta nên nhìn xa hơn điều đó, đến tận cung điện của Niết Bàn. Nó vĩnh cửu, là cội nguồn của mọi an bình và hạnh phúc, và suối nguồn của lợi lạc chân thật cho mọi chúng sinh. Lòng sùng mộ là cái đầu và chất xúc tác của thiền định. Vì thế, với lòng sùng mộ, hãy coi đạo sư là Đức Phật trong thân tướng con người và liên tục khẩn cầu với lòng tôn kính. Lòng sùng mộ đối với các vị thầy gốc và thuộc dòng truyền thừa, bao gồm tất cả chư Phật và bổn tôn Di Đàm thì vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta bị một đau khổ hành hạ, ta sẽ nhất tâm tập trung vào việc gặp một bác sĩ. Khi ta tìm được một bác sĩ giỏi và nhận toa thuốc của ông, ta sẽ vui vẻ chấp nhận lời khuyên của ông mà không thương lượng hay dàn xếp, bởi ta muốn thoát khỏi đau khổ. Cũng thế, khi cuối cùng ta nhận thức bản chất của sinh tử và ước mong một cách tuyệt vọng được thoát khỏi trạng thái đó, ta sẽ phát triển lòng sùng mộ mạnh mẽ đối với đạo sư tâm linh và niềm tin nơi các giáo huấn của ngài. Như thế không nghi ngờ là ta sẽ đạt được những gia hộ của sự giác ngộ giống như Milarepa đã làm. Chánh niệm là một lính canh và thực hành thực sự. Vì thế đừng bao giờ xa lìa sự hồi tưởng về cách thức tồn tại. Ở đây, chánh niệm là sự hồi tưởng về các thực hành thiền định của ta. Sự hồi tưởng này chuyển hóa những tập quán sinh tử của ta thành các tập quán của một vị Phật. Sự toàn thiện của trí tuệ và lòng bi mẫn. Có hai loại chánh niệm, với nỗ lực và không dụng công. Là những người sơ học, ta phải liên tục tự nhắc nhở mình về việc thiền định. Một khi ta trở nên quen thuộc với thiền định, chánh niệm không dụng công sẽ xuất hiện. Điều này giống như sự vận hành của một bộ máy. Khi một động cơ được bật lên, nó tiếp tục chạy không chút nỗ lực. Với chánh niệm không dụng công, thiền định trở thành một phần tự nhiên của cuộc đời ta. Như thể ta đang lái xe trên một xa lộ. Ta duy trì một bước thiền định vững vàng cho đến khi ta đạt được mục tiêu Phật quả. Vì thế, bản thân chánh niệm thì không thể tách rời pháp thân. Lòng bi mẫn là hoạt động của thiền định. Vì lợi lạc của chúng sinh, hãy suy niệm Bồ Đề Tâm, tụng những lời cầu nguyện và hồi hướng công đức. Nếu bạn không hiểu rõ chính bạn, việc hướng dẫn những người khác và thực hiện những buổi lễ bảo vệ vân vân một cách thiển cận là những chướng ngại của ma quân, vì thế hãy từ bỏ những điều đó. Các hoạt động vô hạn và không cần nỗ lực của chư Phật và Bồ Tát làm lợi lạc cho chúng sinh một cách vô tư, tùy thuộc vào lòng từ ái và bi mẫn. là những gì được lần lượt dựa trên giác tánh trí tuệ siêu việt. Những người ở trên con đường phải liên tục nhắc nhở chính mình, phải hoàn thiện bồ đề tâm và hồi hướng mọi đức hạnh, công đức về những phẩm tính tốt lành của họ cho sự giác ngộ của chúng sinh. Chúng ta phải liên tục thực hành cho đến khi đạt được chứng ngộ. Không có một chứng ngộ riêng tư về những phẩm tính này. Việc dẫn dắt người khác một cách cạn cợt sẽ không giúp ích được gì. Đôi khi thậm chí nó có thể mang lại lầm lạc và thất vọng, và có thể làm sinh khởi sự oán hận. Ở đây tác giả khuyên chúng ta đừng vội vã trong việc thực hiện các hoạt động trước khi lòng bi mẫn được thiết lập tốt đẹp, và ta đã chứng ngộ sự không tồn tại của bản ngã. Áo giáp của sự thiền định là sự tôn kính đối với bản thân và chúng sinh. Hãy là vị quan tòa của chính mình và đừng làm nảy sinh sự quan tâm của đạo sư, tam bảo hay các bằng hữu tâm linh của bạn. Có hai loại quan tòa. Loại thứ nhất gồm có các đạo sư, tam bảo và những bằng hữu tâm linh, là những người chân thành thực hành pháp. Ta nên cẩn trọng không làm thất vọng họ bởi những hành động của ta. Quan tòa thứ hai và quan trọng hơn là tâm của riêng ta. Ta nên luôn luôn suy nghĩ rằng nếu ta tạo ra ác nghiệp, điều này sẽ chỉ làm hại chính ta. Một mình ta sẽ kinh nghiệm các hậu quả. Trái lại, nếu ta chân thành thực hành pháp bằng cách tịnh hóa những mê lầm và phiền não, bản thân ta sẽ nhận được các lợi lạc. Được hướng dẫn bởi hai quan tòa này, ta nên mặc áo giáp thiền định. Hãy sử dụng đời người quý báu này một cách trọn vẹn nhất bằng cách thực hành pháp. Hãy hoàn toàn cắt đứt chuỗi tham luyến cuộc đời này, mặc dù thực hành các gió và kinh mạch với vị phối ngẫu được tuyên bố. Nếu xuất hiện ngay cả một lần thị kiến tầm thường, ta sẽ rơi vào địa ngục trù hú hay kim cương. Vì thế, đây là hoạt động của những vị ở các địa thuần tịnh, địa thứ 8 cho đến địa thứ 10. Nếu nó được thực hiện bởi những chúng sinh bình thường, kết quả của thực hành giáo pháp này sẽ là một tảng đá nhấn chìm ta xuống những bề sâu của sinh tử. Lòng não là một vị thuốc siêu diệt, nhưng nếu nó được sử dụng để chữa trị sự ấn lạnh, điều đó có thể không hy vọng gì. Điều quan trọng là thực hành phù hợp với khả năng của riêng ta. Thực hành không lỗi lầm mang lại thị kiến về khuôn mặt nguyên sơ của ta. Một lần nữa, giáo huấn này rất rõ ràng và chính xác. Trong bản văn ngắn này, Pante Dhammarasa giới thiệu toàn bộ con đường của Phật Pháp, cả kinh điển lẫn mật điển, bao gồm những giáo huấn về đại ấn. Điều này giống như một tịnh quang xua tan bóng tối vô minh. Như thế, tôi đã giới thiệu như một tràng hoa ngôn từ và những phần kệ, lời khuyên bình thường này. Những loạt gồm 100 giáo lý tâm yếu với những phép loại suy, và thêm nữa những vấn đề cốt lõi của việc thực hành giáo pháp linh thánh. Do bởi tôi, Pante Dhammarasa, dòng Frikung, một đệ tử của Đức Ratna Sri Vinh Quang, đã khai mở một chút xíu đóa sen trí tuệ do bởi mặt trời chói lọi của pháp ngữ linh thánh của đạo sư Kama Patra Vinh Quang. Và bởi nỗi buồn phiền sâu xa của tôi về những nỗi khổ của sinh tử, bởi khát khao được nhất tâm thực hành ý nghĩa cốt tủy của con đường, và để tự nhắc nhở mình về pháp, quyển sách này được viết ra theo yêu cầu của thị giả Konchok Ratan, và cũng để làm lợi lạc những người đưa giáo pháp vào trái tim. Tác giả Pante Dhammarasa đã thành tựu cao cấp trong học vấn uyên bác và trong sự thông thạo mọi loại kiến thức khác nhau, và đặc biệt là trong trí tuệ sâu xa và bao la của sự giác ngộ. Ngài đã thọ nhận trí tuệ này từ các giáo lý của Đức Jiten Sungon Vinh Quang qua đạo sư gốc của Ngài là Ratna Kama Brada. Sau đó, Ngài đưa trí tuệ này vào ngôn từ để làm lợi lạc các hành giả pháp tương lai. Giờ đây, ta có trách nhiệm nghiên cứu và thực hành những giáo lý này một cách cẩn trọng. vì lợi lạc của riêng ta và để trao truyền chúng cho các môn đồ tương lai. Ta chỉ có thể giúp đỡ các thế hệ tương lai cảm kích và ngưỡng mộ các đạo sư trong quá khứ giống như ta đã làm. Đây là cách các giáo lý được duy trì, đặc biệt là trong dòng truyền thừa thực hành Kachu. Nhờ đức hạnh này, nguyện mọi chúng sinh đạt được cấp độ Phật quả. Nguyện tôi cũng từ bỏ sự lầm lạc của những hoạt động sao lãng. Theo cách này, nguyện tôi hoàn thiện và thành tựu trái quả của ba thân trong đời này. Ở đây, ta có thể nhìn thấy sức mạnh của sự từ bỏ của tác giả, bởi Ngài nhận thức rõ ràng đau khổ của sinh tử. Ngài đã hồi hướng toàn bộ đời mình cho sự phục vụ tất cả chúng sinh. Khi biểu thị lòng bi mẫn toàn khắp của Ngài. Hồi hướng. Như tác giả hồi hướng đức hạnh của Ngài, tương tự như vậy, ta nên hồi hướng công đức và đức hạnh của ta. Có nhiều lời cầu nguyện hồi hướng, nhưng một bài do Đức Siten Sumgon biên soạn thì đầy đủ và chính xác. Để bắt đầu, chúng ta tập hợp các nhân chứng để nghe lời cầu nguyện của ta bằng cách quán tưởng các ngài trong không gian ngay trước mặt và ở trên ta. Ta khẩn cầu các đạo sư gốc và dòng truyền thừa, những vị duy trì giáo lý sống động bằng cách thọ nhận những giáo huấn linh thánh và truyền chúng cho chúng ta cùng với kinh nghiệm riêng của mình. Các di đàm là những hiển lộ đặc biệt của trạng thái giác ngộ thanh tịnh, thoát khỏi sự lầm lạc, tham luyến và những mê lầm. Chư Phật là những nhân vật lịch sử trong quá khứ, hiện tại và tương lai của thế giới, là những đấng an trụ trong hình thức pháp thân. Các Bồ Tát là những vị đang ở trên con đường dẫn tới giác ngộ. Các Yogin, Yogini và Dakini là những vị thành công trong việc tu tập của mình. Chúng ta củng cố họ như những nhân chứng cho lời cầu nguyện hồi hướng của ta. Ta không chỉ hồi hướng công đức của chính chúng ta, mà cả công đức của tất cả chư Phật, Bồ Tát và Di Đam, cũng như công đức của tất cả chúng sinh. Ta thêm vào điều này Phật tánh mà mọi chúng sinh, kể cả chúng ta, có trong tâm mình. Tập hợp đức hạnh đầy năng lực này là thứ được dùng tới để nhổ bật gốc mê lầm và tịnh hóa che chướng. Chúng ta cam kết sử dụng công đức này để phụng sự chúng sinh. Kế đó, ta cầu nguyện để tiệt trừ những ảnh hưởng tiêu cực và thiết lập những nguyên nhân đích thực đối với sự an bình và hạnh phúc. Vì thế, một khi ta đã thiết lập một nền tảng vững chắc bằng cách xua tan sự lầm lạc của ta và tập hợp những phẩm tính tốt lành vô hạn, chúng ta khẩn cầu đạt được sự thành tựu siêu việt, đại ấn pháp thân. Lời cầu nguyện hồi hướng này có thể được trì tụng 3 lần hay hơn. Các đạo sư gốc và các đạo sư thuộc dòng truyền thừa vinh quang, linh thánh, tôn kính, quý báu và tốt lành. Tập hội thánh thiện gồm các bổn tôn Di Đàm và tập hội chư Phật, Bồ Tát, Yogin, Yogini và Dakini đang an trụ trong 10 phương. Xin lắng nghe lời cầu nguyện của con. Nguyện các đức hạnh được tích tập trong 3 thời bởi con và mọi chúng sinh trong sinh tử và niết bàn, và cội gốc bẩm sinh của đức hạnh không dẫn đến kết quả là 8 mối quan tâm thế tục, 4 nguyên nhân của sinh tử, hay tái sinh là một thanh văn hay Phật độc giác. Nguyện mọi bà mẹ chúng sinh, đặc biệt là những kẻ thù căm ghét con và những gì của con, những kẻ cản trở gây tác hại, những ma quân lầm lạc và những tập hội quỷ ma, trải nghiệm hạnh phúc xa lìa đau khổ và nhanh chóng đạt được Phật quả vô song, toàn hảo, trọn vẹn và quý báu. Nhờ năng lực của cội gốc đức hạnh bao la này, nguyện con làm lợi lạc tất cả chúng sinh nhờ thân, ngữ và tâm con. Nguyện những phiền não của khát khao, căm ghét, vô minh, tự phụ và ghen tuông không sinh khởi trong tâm con. Nguyện sự tham luyến tên tuổi, thanh danh, của cải, kính trọng và quan tâm đối với cuộc đời này không xuất hiện ngay cả trong chốc lát. Nguyện dòng tâm thức của con đậm ướt lòng từ bi và bồ đề tâm. Và qua điều đó, nguyện con trở thành một đạo sư tâm linh với những phẩm tính tốt lành ngang bằng không gian vô hạn. Nguyện con đạt được sự thành tựu siêu việt của đại ấn ngay trong cuộc đời này. Nguyện sự dằn vặt của khổ đau không sinh khởi ngay cả vào lúc chết. Nguyện con không chết với tư tưởng ác hại. Nguyện con không chết lầm lạc bởi tà kiến. Nguyện con không trải nghiệm một cái chết non yểu. Nguyện con chết hoan hỷ trong sự chói ngời vĩ đại của tâm như vậy và sự trong sáng trùng khắp của pháp tánh. Trong mọi trường hợp, nguyện con đạt được thành tựu siêu việt của đại ấn vào lúc chết hay trong Bát Tô. Lời cầu nguyện này có thể được lặp lại nhiều lần. Nhờ các đức hạnh được tích tập trong ba thời bởi con và tất cả chúng sinh trong sinh tử và niết bàn, và nhờ cội gốc bẩm sinh của đức hạnh, nguyện con và tất cả chúng sinh nhanh chóng đạt được giác ngộ vô song, toàn hảo, trọn vẹn, quý báu. Lời cầu nguyện cho sự tương tục và tăng trưởng của giáo lý. Nguyện các giáo lý của Ratnasri, Rikumpa vĩ đại, đấng toàn trí, thủ hộ của giáo pháp, đạo sư của sự tương thuộc, tiếp tục và tăng trưởng nhờ sự nghiên cứu, thực hành, suy niệm và thiền định, cho tới khi sinh tử chấm dứt.